Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 735, bỏ đi hoài nghi. Chương 735, bỏ đi hoài nghi nương tựa theo Lạc Phong thực lực. Kiều Y Nhân tự nhiên là không cách nào công kích đến Lạc Phong. Có điều Lạc Phong cũng chỉ là đơn thuần tránh né, cũng không có phản kích. Rồi sau đó vì tranh thủ thời gian kết thúc cùng Kiều Y Nhân liên quan, Lạc Phong dứt khoát nhanh như chớp nhi chạy. Kiều Y Nhân ngừng tay, nhìn về phía Lạc Phong bóng lưng trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi bất định. Chẳng lẽ thật sự là hắn? Kiều Y Nhân còn đang suy nghĩ lấy trước đó Lý Thanh nói qua với nàng liên quan tới đầu kia hoang cổ man long chết mất sự việc. Nàng cũng không biết là xuất phát từ cái gì dạng tâm lý. Đúng là cảm thấy hoang cổ man long chết là Lạc Phong tạo thành. Riêng là hiện tại lại gặp được Lạc Phong tại đối mặt khảo hạch đối thủ lúc. Bất luận đối phương tu vi cao lớn, tất cả đều miểu sát thời điểm. Loại kia ý nghĩ thì càng là xác định. Có thể lý trí nói cho nàng, cái này là chuyện không có khả năng. Cho nên vừa mới Kiều Y Nhân lại công kích Lạc Phong thăm dò hắn. Tuy nhiên lúc trước đặc thù trong khảo hạch Kiều Y Nhân thụ bị thương, nhưng nàng thế nào nói đều là thần hoàng cảnh, bởi vì cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cho dù là bị thương nặng thần hoàng công kích, cũng không phải một tên luân hồi cảnh đỉnh phong có thể chống cự. Có thể Lạc Phong cũng không phải là luân hồi cảnh đỉnh phong, nhưng mà hắn lại có thể tùy tiện tránh né công kích mình. Hắn thật sự là tại ẩn giấu thực lực. Kiều Y Nhân không hiểu. Không hiểu, Kiều cô nương, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch. Tại Kiều Y Nhân suy nghĩ thời điểm, Lý Thanh đi tới nói chúc mừng lời nói. Kiều Y Nhân không kiêu không gấp trả lời. Vận khí mà thôi, đối với Kiều Y Nhân trả lời, Lý Thanh đương nhiên sẽ không cảm thấy là vận khí, có điều cũng không có nói hắn, mà chính là khẽ cười nói, đã Kiều cô nương đã thông qua khảo hạch, vậy liền chính thức trở thành ngoại môn đệ tử, mà đồng thời ngươi còn có được một cơ hội, các loại lần này tất cả đặc thù khảo hạch người khảo hạch kết thúc sau, ngoại môn trưởng lão sẽ đích thân ra mặt chọn lựa đồ đệ. Ta tin tưởng nương tựa theo Kiều cô nương ngươi thiên phú, nhất định sẽ bị chọn lựa. Như Kiều Y Nhân thật bị một vị nào đó trưởng lão chọn lựa, như vậy Kiều Y Nhân sợ rằng sẽ tại trong vòng một năm thì tấn thăng làm nội môn đệ tử. Mà hắn Lý Thanh cũng có thể theo chấm được nhờ. Tự nhiên tâm lý rất là cao hứng. Điểm ấy không vội, Kiều Y Nhân lắc đầu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, cái kia Lạc Phong biểu hiện cũng sẽ không giống bình thường. Ồ, Lý Thanh có chút ngoài ý muốn. Kiều Y Nhân không có giấu giếm, đem vừa rồi chính mình cố ý thăm dò Lạc Phong sự việc nói ra. Lý Xanh giờ mới hiểu được, nguyên lai Kiều Y Nhân là cố ý, rồi sau đó hắn cũng hơi nhíu lấy lông mày nói ra. Vừa rồi ta hỏi thăm trọng tài, rồi mới phát hiện, tiểu tử kia vậy mà mỗi lần đều là miểu sát đối thủ. Chẳng lẽ hắn thật sự là đang giả heo ăn hổ hay sao? Lần này, Kiều Y Nhân cùng Lý Thanh hai người đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ cho rằng Lạc Phong không tầm thường. Chí ít, hắn thực lực khẳng định không phải đơn giản luân hồi một cảnh. Cuối cùng nhất hai người quyết định, nhìn lại. Nhìn xem Lạc Phong cứu có thể tấn thăng đến cái gì cấp độ. Phải biết, lần này tham gia khảo hạch người. Thế nhưng là có một cái theo sáng thế thánh thành tuyển nhận đến một người. 20 tuổi luân hồi cảnh đỉnh phong. Kém một chút liền có thể tiến vào thần hoàng. Tham gia đặc thù khảo hạch. Hắn cũng là lần này hạng nhất đứng đầu. Còn nếu là Lạc Phong tại cùng hắn lúc chiến đấu, vẫn như cũ một chiêu dây lời nói, cái kia Lạc Phong thực lực thì rất là đáng giá người đi suy nghĩ. Kiều Y Nhân cùng Lý Thanh hai người đều là như thế này tâm tư, chuẩn bị ở lại đây nhìn Lạc Phong khảo hạch. sau đó trong khảo hạch, không hề nghi ngờ, Lạc Phong đối mặt đối thủ so trước đó lợi hại hơn rất nhiều. Có thể lợi hại hơn nữa, vẫn như cũ chỉ là luân hồi cảnh người mà thôi, cũng là không có chút nào ngoài ý muốn. Bất luận đối thủ là người nào, đều là bị Lạc Phong cho một chiêu dây. Đối với người khác, cái kia chấn kinh lại tràn ngập không thể tin được trong ánh mắt. Lạc Phong một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đứng tại chiến đấu hạng nhất trên lôi đài. Đối thủ của hắn cũng là cái kia theo sáng thế thánh thành đến gia hỏa. Đối với trận chiến đấu này, tất cả mọi người là phi thường chờ mong. Theo sáng thế thánh thành người đến là luân hồi cảnh đỉnh phong. Tại đối phó đối thủ của hắn lúc, cũng là một chiêu dây. Tất cả mọi người rất chờ mong. Hai cái một chiêu dây gặp nhau thời điểm hội cọ sát ra như thế nào tia lửa. Người khác không biết, có thể Lạc Phong rất rõ ràng. Cái này tia lửa cũng không thể cọ sát ra tới. Bởi vì xoa tia lửa là cần kịch liệt ma sát, mà Lạc Phong cũng không có thời gian rỗi theo một người nam nhân sinh ra cái gì kịch liệt ma sát. Hắn ưa thích nhanh chóng giải quyết chiến đấu, cho nên hắn một chiêu dây mất đối phương. Lần này đúng như Lạc Phong kế hoạch như thế, nhất thời gây nên phi thường lớn oanh động. Tất cả mọi người, bất luận già trẻ nam nữ, tất cả đều chấn kinh nhìn lấy Lạc Phong. Riêng là Kiều Y Nhân cùng Lý Thanh hai người bọn họ đã có thể xác định Lạc Phong không phải luân hồi cảnh, mà tối thiểu nhất là thần hoàng cảnh. Đối với mình dẫn dắt lên cái này cũng không tính tiểu oanh động. Lạc Phong bày tỏ phi thường hài lòng, hắn cảm giác đến lần này mình hẳn là có thể dẫn tới trong thánh địa những cái này đại nhân vật chú ý. Nói không chừng còn có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử. Mà liền tại Lạc Phong làm lấy mộng đẹp thời điểm, đột nhiên có một tin tức truyền đến sáng thế thánh địa. Hỗn độn thánh thành đệ nhất thiên tài, Đường gia đại tiểu thư Đường Ngưng Yên, muốn sáng thế thánh địa. Tin tức này một truyền đến, tất cả mọi người càng thêm xôi trào, toàn bộ sáng thế thánh trên dưới một mảnh chấn động. Đường Ngưng Yên lại muốn sáng thế thánh địa. Chỉ trong nháy mắt, tin tức này mang đến oanh động, lập tức liền đem Lạc Phong đoạt được thứ nhất sự việc cho cưỡng ép đè xuống. Qua không bao lâu thời gian, bên ngoài thánh địa 10 tên trưởng lão cùng nhau buông xuống khảo hạch chỗ. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là vì Lạc Phong mà đến, bọn họ là tới đón tiếp Đường Ngưng Yên. Nghe nói Đường Ngưng Yên chẳng mấy chốc sẽ đến. Trong mắt bọn hắn, 10 cái đạt được khảo hạch hạng nhất Lạc Phong cùng 10 cái thông qua đặc thù khảo hạch Kiều Y Nhân đều không kịp một cái Đường Ngưng Yên. Tại Vạn Nhu âm thể không có trị thời điểm tốt, Đường Ngưng Yên chính là đã được xưng là đại nguyên giới bên trong, có thể là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Thánh Vương. Mà bây giờ nàng Vạn Nhu âm thể đã được trị tốt, cái kia càng là ngồi vững trẻ tuổi nhất Thánh Vương xưng hào. Đường Ngưng Yên muốn bọn họ sáng thế thánh địa, đối với toàn bộ sáng thế thánh địa tới nói, quả thực cũng là một cái to lớn vui mừng ngoài ý muốn. Thậm chí như không phải là bởi vì thánh địa thánh chủ giờ khắc này ở bế quan lời nói, thánh chủ cũng sẽ đích thân buông xuống nơi này tới đón đợi Đường Ngưng Yên. Giờ phút này có thể nói là tất cả mọi người bị tin tức này hấp dẫn. Về phần khảo hạch thứ nhất cái gì? Đó là cái gì? Ai đi quản? Đồng thời còn có một tin tức bị người hiểu được. Đường Ngưng Yên thân thể khôi phục bình thường. Đường gia đại trưởng lão Đường Lệnh Tường Liệp sát một đầu thần tôn cảnh hoang cổ man long, lấy được thú đan, cũng tìm người luyện chế cửu thiên dương đan, đại đại cải thiện Đường Ngưng Yên thể chất. Nghe được tin tức này sau khi, Kiều Y Nhân trong lòng còn sót lại đối với Lạc Phong một vẻ hoài nghi rốt cục bỏ đi. Nguyên lai đầu kia thần tôn cảnh hoang cổ man long là Đường gia đại trưởng lão giết chết, mà không phải Lạc Phong. Cũng thế, bị một tên chân thần cảnh cường giả giết chết mới xem như bình thường. lúc ấy loại kia khí tức khủng bố, chỉ sợ cũng là chỉ có chân thần cảnh cường giả mới có thể chế tạo ra đi. Kiều Y Nhân xác định lấy chính mình phán đoán, mà đối với Đường Ngưng Yên muốn sáng thế thánh sự tình, nàng cảm thấy cũng không quan tâm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.